3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 558, Thiên Tứ Chi Phú. Vạn Xu Hoa ẩn núp vu trung thiên thế giới một nơi. Dốc lòng nghiên cứu thuật luyện đan, so với báo thù nàng càng muốn Lý Trương Trạch sống lại. Lý Trương Trạch thi thể bị nàng ngâm ở nhiệt độ thấp thuốc nước người trung gian tồn. Nàng không biết từ nơi nào lấy được một bước Phật môn công pháp. Mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, bất quá có thể từ trong nhìn ra công pháp này chuyên tu tinh thần lực. Cả thế giới đều tại tìm Vạn Xu Hoa, nhưng là không có ai nghĩ đến Vạn Xu Hoa lại xuất ra rồi. Nữ thiện tu không phải là không có, nhưng là trình độ hiếm hoi sợ rằng cùng vô cực cảnh có liều mạng. Mà vừa vặn cái này trung thiên thế giới có một cái Thanh Hoa Am. Mặc dù chỉ là một người thiếu thế nhỏ xíu môn phái, nhưng là đủ Vạn Xu Hoa che giấu tay mắt người rồi. Thanh Hoa Am tuy nhỏ lại trung trí thành thành. Đi tới nơi này xuất gia nữ tử đa số đều có nghĩ lại mà kinh đã qua. Cho nên bọn họ cho dù nhận ra Vạn Xu Hoa, cũng không có bất kỳ một người mật báo. Dù là có lợi ích khổng lồ, Vạn Xu Hoa suốt dùng trăm năm thời gian, ở Phật môn công pháp trên có thật sự đại thành, hơn nữa không thể tưởng tượng nổi để cho Lý Trương Trạch đại não vẫn giữ không tử trạng thái. Ngày lại một ngày cẩn thận thăm dò, đem trí nhớ nhào nặn vào đến hoàn hồn đan bên trong. Hoàn hồn đan cứu người có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vạn Xu Hoa chỉ là luyện chế ra hình thức ban đầu. Vốn là chưa tới trăm năm là có thể có hy vọng sống lại Lý Trương Trạch. Nhưng là thiên có bất trắc phong vân, Vạn Xu Hoa hành tung hay lại là bị phát hiện. Nhưng khi dược tu gia chủ mặt đầy hồng quang xông vào Thanh Hoa Am tìm tới Vạn Xu Hoa thời điểm, nàng đã cùng Lý Trương Trạch vĩnh viễn biến mất ở một cái biển lửa bên trong. Tùy ý dược tu gia chủ thở hổn hển tức miệng mắng to. Cũng cuối cùng không làm nên chuyện gì rồi. Cái viên này hoàn hồn đan không thuộc về hắn. Vạn Xu Hoa lâm chung đang lúc cũng không có chút nào tuyệt vọng. Mà là tràn đầy kỳ vọng chết đi. Bởi vì nàng đem hoàn hồn đan uống. Hơn nữa nàng khác với tầm thường thiện tu tinh thần lực. Nàng hồn phách trọng sinh ở Tô Dạ chỗ tiểu thiên thế giới. Cũng chính là Vạn Bảo Thương hội gia chủ tiểu thư Tam. Đương nhiên trọng sinh không chỉ là Vạn Xu Hoa. Nàng đem hoàn hồn đan chia làm hai nửa. Ăn vào một nửa kia Lý Trương Trạch hồn phách cũng sống lại. Nhưng là lại có rất lớn thiếu sót. Bất quá Vạn Xu Hoa lợi dụng tối đại năng lực để cho hai người cũng giáng sinh với cùng một thế giới. Vạn Xu Hoa lợi dụng tất cả vốn liếng tăng lên chính mình. Phát triển mạnh Vạn Bảo Thương hội, lợi dụng đủ loại tài nguyên luyện chế lần nữa một quả hoàn hồn đan. Hơn nữa trời cao tựa hồ cũng buông rèm nàng, để cho nàng gặp cần nhất nguy hiểm loại hồn phách dị thường cường đại. Hơn nữa cả người là bảo, nhất là tinh huyết đối với luyện đan mà nói có thần kỳ hiệu quả. Vạn Xu Hoa kiếp trước chỉ tu thuật luyện đan. Đời này nàng minh bạch sức chiến đấu mới là sinh tồn ở thế căn bản. Cho nên hắn tu luyện chưa từng hạ xuống hơn nửa phân. Bằng không Vạn Thiên nhận đám người cũng không khả năng cam tâm tình nguyện thần phục với nàng. Sau đó nàng chạy khắp nơi thương. Tiểu thiên thế giới bị nàng sắp đạp phá rồi. Nàng rốt cuộc gặp kiếp trước vì nàng mà chết người nam nhân kia. Nàng thấy Lý Trương Trạch kích động lệ như suối trào, cho tới đem thương hội nhân đều bị dọa sợ, ngay cả Lý Trương Trạch đều là mặt đầy không biết làm sao. Sau đó Vạn Xu Hoa cùng Lý Trương Trạch nói chuyện trắng đêm. Bất quá Vạn Xu Hoa nói với Lý Trương Trạch những thứ kia đều là thiên phương dạ đàm. Nhưng là hắn biết Vạn Xu Hoa không có bất kỳ lý do lừa dối hắn. Đường đường tiểu thiên thế giới tối đại thương hội tiểu thư Tam sẽ bởi vì coi trọng hắn. Sau đó biên ra như thế hoang đường lý do tới bắt lại hắn tâm. Nhưng là hắn không thôi dương hoa. Yêu sâu hận chi cát. nếu để cho Vạn Xu Hoa biết hắn đã có thê tử, như vậy rất có thể sẽ giận lây sang Dương Hoa. Lấy Vạn Xu Hoa thân phận địa vị giết chết người bình thường quá dễ dàng bất quá. Cho nên Lý Trương Trạch vì để tránh cho Dương Hoa chịu khổ sát hại, cuối cùng lựa chọn theo Vạn Xu Hoa đi. Nhưng là Vạn Xu Hoa nơi nào lại không biết Lý Trương Trạch tiểu tâm tư. Bởi vì là người của hai thế giới, nàng có thể không trách cứ Lý Trương Trạch, cũng sẽ không đi động Dương Hoa. Nhưng là Dương Hoa mang thai Lý Trương Trạch hài tử, đây là nàng không thể nào tiếp thu được. Mà tay hắn bên dưới quản gia cũng rất rõ ràng đạo lý. Không nhúc nhích Dương Hoa chỉ là đánh rớt con nàng. Vạn Xu Hoa tự cho là đúng cho là cho Dương Hoa thiên đại ân trạch. Nàng cũng không muốn thật giết Dương Hoa để cho hai người sinh ra hiềm khích. Dù sao Lý Trương Trạch còn không có hoàn toàn khôi phục trí nhớ. Bởi vì nàng hoàn hồn đan còn cần chuẩn bị. Vì thế Vạn Xu Hoa ẩn núp rồi nhiều năm. Đem thương hội sự tình tất cả đều giao cho Lý Trương Trạch đút lót. Chính mình dốc lòng tu hành tăng lên cảnh giới. Bằng không cửu đầu xà thật khó dây dưa. Chỉ là nọc độc sẽ để cho nàng nhức đầu không thôi. Bất quá Vạn Xu Hoa nhưng là tuyệt thế dược tu. Cái này tuyệt thế hai chữ đặt ở đại thiên thế giới cũng không quá đáng. Vạn Xu Hoa vì khôi phục Lý Trương Trạch trí nhớ không chọn thủ đoạn. Thậm chí phát điên muốn đem cửu đầu xà thả ra, để cho những trọng sinh cảnh đó tu sĩ tới kềm chế. Sau đó nàng ngư ông đắc lợi lấy được cửu đầu xà tinh huyết. Nhưng là Tô Dạ đột nhiên xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn nàng kế hoạch. Không để cho nàng được không nói trước hướng toàn bộ tiểu thiên thế giới tuyên chiến. Cuối cùng thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc. Thật may nàng tu vi trực bức linh vực cảnh, cái này còn quá giang nửa cái tánh mạng mới chém cửu đầu xà năm cái đầu. Không chỉ có góp nhặt số lớn tinh huyết, còn có kết tinh nọc độc, thậm chí còn bao gồm cửu đầu xà suy nghĩ. Lấy được những thứ này sau đó, Vạn Xu Hoa vốn định ở tiểu thiên thế giới luyện chế hoàn hồn đan. Nhưng là nàng không biết rõ làm sao lại từ trên trời hạ xuống một cái phi thường lợi hại nhân vật. Hung ác, đem Vạn Lý Thành bị thương nặng, đem Vạn Thiên Nhận mang đi. Thật may Vạn Tinh Diệu đem Lý Trương Trạch bảo vệ tốt được. Bằng không Vạn Xu Hoa thật là khóc không ra nước mắt. Coi như là tối cường đại dược tu thần minh người, cũng không cách nào luyện chế ra thuốc hối hận. Phi thăng tới trung thiên thế giới sau đó, Vạn Xu Hoa đem mình đời này thân nhân cũng thu xếp ổn thỏa. Tay trắng dựng nghiệp lần nữa xây lên một cái vạn bảo thương hội. Vạn Xu Hoa đã linh vực cảnh, hơn nữa còn là tuyệt thế dược tu. Này mặc dù vạn bảo thương hội là thế lực mới, nhưng là coi như là trung thiên thế giới chi chủ đều phải lễ nhượng ba phần. Sau đó chuẩn bị nhiều năm hoàn hồn đan, rốt cuộc lần này thần minh người tuyển chọn bên trên khiếp sợ không chỉ là kỳ cư sĩ người hầu. Ngay cả trung thiên thế giới đều sôi trào, vô luận là thế giới nào đi ra một cái thần minh người, cũng ắt sẽ đối với chính mình thế giới tặng lại tài nguyên. Bọn họ thậm chí đã cho là Vạn Xu Hoa ắt sẽ trở thành dược tu thần minh người. Lúc này Tô Dạ cái gì cũng không biết, hắn vẫn còn ở dược tu thế gia yên lặng chờ đợi. Hoàng Oanh đối với chính mình con rể thật là ghen tị hâm mộ. Oánh Xương ngày ngày kề cận Tô Dạ, cách đây sao gần cũng không tới nhìn nàng một cái này mẫu thân. Bây giờ cũng không chỉ là Oánh Xương, dược tu thế gia tiểu bối trưởng bối tất cả đều tới hướng Tô Dạ lãnh giáo. Ngay cả lão phu nhân cũng tới không ngại học hỏi kẻ dưới. Tô Dạ chỉ là gãi đầu báo cho bọn họ bất quá khôi phục một ít trí nhớ thôi. Mọi người trong lòng oán thầm, này mới khôi phục một chút trí nhớ liền lợi hại như vậy. Nếu như đó tất cả đều khôi phục như cũ vẫn không thể bước lên trời à? Đại khái một tháng sau, dược tu thế gia vừa mới qua hết lễ mừng mỗi năm. Trương Sùng cùng Lưu Tư Vân sẽ tới đón Tô Dạ cùng lão phu nhân rồi. bất quá bọn hắn trên mặt cũng không có trước lúc rời đi như vậy vui sướng. Lấy lão phu nhân nhìn mặt mà nói chuyện bản lãnh, liếc mắt liền nhìn ra nhất định là có so với Tô giả còn lợi hại hơn dược tu xuất hiện. Bằng không bọn họ nhiệt tình không đến nổi tiêu giảm nhanh như vậy. Hai vị tu hữu trước đi có chút gấp, còn không có hỏi nên xưng hô như thế nào. Lưu Tư Vân, Trương Sùng, tại hạ Lý Mộng Kỳ. Hai người có chút không hứng lắm, Lý Mộng Kỳ cũng không có tiếp tục tiếp lời. Thẳng đến phá vỡ hư không sau đó, Tô giả mới nói ra vài lời, để cho hai người cứng ngắc biểu tình hòa tan không ít. Hai vị tiền bối, xin hỏi có thể thân thiện sáu loại linh uy thuộc tính tu sĩ biết bao? Đơn thả một thế giới mà nói sao? Cực kỳ hiếm thấy, nhưng là nhìn tổng quát toàn bộ tam thiên thế giới, sợ rằng không dưới hơn 100 người. Kia 7 loại linh uy thuộc tính đây. Lưu Tư Vân lông mày nhướn lên. 7 loại. Trương Sùng ứng tiếng hỏi, ngươi có thể thân thiện 7 loại linh uy thuộc tính? Tô giả biết điều gật đầu một cái. Lúc này mới hơn 20 tuổi thiếu niên, đã hóa tinh cảnh trung kỳ, còn có thể thân thiện 7 loại linh uy thuộc tính. Bọn họ thật đúng là chưa từng thấy qua. Nghe nói chỉ có nhân gian luyện ngục cùng phản pháp quy chân mới có thể có như thế thần uy. 6 loại chúng ta vẫn thật là từng thấy, nhưng là thân thiện 7 loại. Chỉ có thần minh người. Tô giả gật đầu một cái. Sau đó trầm mặc hồi lâu lại nói mở miệng hỏi. Kia 8 loại đây. Ở trong hư không phi hành, Trương Sùng cùng Lưu Tư Vân lảo đảo một cái thiếu chút nữa không ổn. Định thân hình, Trương Sùng bất chấp chính mình trưởng giả phong độ, nắm Tô giả bả vai nói, ngươi có thể thân thiện 8 loại linh uy thuộc tính. Tô giả không biết tại sao hai người kích động như vậy. Hận không được muốn ăn hắn. Thấy Tô giả thừa nhận sau đó, Lưu Tư Vân, Trương Sùng, Lý Mộng Kỳ cũng lộ ra một bộ ngu ngốc đờ đẫn bộ dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.